Đồng nhân, Survival, chương 44, kinh doanh phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phục được Celica, bắt đầu mở khóa chuỗi nhiệm vụ mới. Chuỗi nhiệm vụ, con đường thành vua. Nhiệm vụ phần 1, phát triển chuỗi kinh tế. Mua một cửa hàng và bắt đầu kinh doanh. Yêu cầu, mua cửa hàng bất kỳ, không? 1. Sau khi Gen đã yêu thương ôm ấp Celica xong xuôi, thì một cái khung thông báo hiện lên. Với trên đó là chi tiết nhiệm vụ của cậu. Tất nhiên, nhiệm vụ này sẽ giúp học cách quản lý kinh doanh của vương quốc được thành lập từ cậu. Nên bắt buộc cậu phải hiểu rõ về nguồn kinh tế đích chính. Kinh doanh loại nào cũng được đúng không? Gen lên tiếng hỏi, đúng, bao gồm nấu nướng, bán thuốc, trang bị, vũ khí, kỹ năng. Đều có thể, tuy nhiên không thể bán lậu và bán những mặt hàng trái phép. Hệ thống lập tức trả lời, vậy có thể thuê người chứ? Có thể, hệ thống trả lời rồi nói tiếp, nhận được phần quà cấp 21 cổng dịch chuyển vĩnh cửu. Đây là thứ có thể giúp cậu kết nối với khu lãnh địa của mình, nhập các mặt hàng và kinh doanh theo cách mà cậu muốn. Hệ thống không giải thích gì thêm. Nói xong hệ thống lập tức im lặng và không tiếp tục giải thích gì nữa. Kinh doanh sao? Gen ngước nhìn lên bầu trời rồi suy ngẫm. Sau đó, cậu lấy ra từ ba lô của mình một bộ đồ và thuốc chữa thương. Không biết có nên tham gia đấu giá hội không nhỉ? Gen tự hỏi, đợi một hồi thì Celica cũng đã bắt đầu tỉnh dậy. Ôi mệt chết mất, Celica ngụm nghịu ngồi dậy, thấy Gen đang ở bên cạnh cô liền hiền dịu trắng cậu một cái. Em không nhẹ nhàng với lần đầu tiên của chị được à? Celica nhìn cậu nói với vẻ oán trách rồi thở dài một hơi mệt mỏi nhưng cũng cảm động vì cậu cũng không có lập tức bỏ đi mà không nhận nở. Thế thì cô cũng không biết tìm nơi nào để khóc, mà bây giờ chắc gọi em là anh yêu rồi nhỉ? Celica mỉm cười với gương mặt đỏ ửng nói, cũng có thể gọi thế, hoặc gọi thẳng tên em đều được mà. Gen trả lời, bắt đầu lấy miếng vải và nước bắt đầu lau hết những mồ hôi và vết bẩn trên người cô. Thật chu đáo quá đấy, nhưng chị tự làm được mà. Celica mỉm cười, sau đó cũng lấy cái miếng vải trên tay cậu bắt đầu tự mình lau chùi sơ thân thể xinh đẹp của mình. Em có chuyện gấp một hồi phải đi đấu giá hội. Gen trả lời rồi nhìn cô. Đấu giá hội sao? Chỉ có nghe một ít thông tin về nó đấy, mặc dù hầu hết toàn là đồ do đám hội ám hoàng bán ra, nhưng cũng khá chất lượng đất. Celica nói rồi bắt đầu mặc đồ của mình vào, tiếp tục lắng nghe Gen, cụ thể lần này nó có bán gì sao? Gen hỏi lần nữa, chị cũng không rõ, chắc ban đầu là trang sức nữ trang, pha lê đồ siêu tầm cho đám quý tộc rồi mới tới trang bị, sách kỹ năng và thuốc men thì phải. Celica đang suy ngẫm về thông tin mình từng nghe qua rồi cho Gen diễn giải một cách kỹ lưỡng. Vậy em quyết định rằng một lát sẽ đi. Gen mỉm cười nói, chờ đã, em có tiền sao, nếu không thì để chị giúp. Celica nói tiếp, không cần, tự bản thân em có tiền, bằng không em cũng không dự định đi đấu giá hội đâu. Gen mỉm cười nói, rồi nhớ ra gì đó nói tiếp, đúng rồi, em cần chị giúp em một việc. Việc gì? Em cần chị mua cho em một cái cửa hàng trống, vừa đủ lớn, không cần quá lớn đâu, dùng tên của chị thành chủ sở hữu được không? Gen nói, sao em không dùng tên em chứ, cần gì để chị đứng tên? Celica chăm chú nhìn Gen rồi nói tiếp. Vì em không có đăng ký, với cả em tin tưởng nên giao phần tài sản của em cho chị đấy. Gen mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong người lấy ra một túi tiền lớn với số lượng tầm 500 đồng vàng. Đây là 500 đồng vàng, chắc là đủ mua một cái rồi chứ? Gen mỉm cười rồi nói, lấy cửa hàng mặt ngoài được rồi, thì cậu liền đưa túi tiền này cho Celica. Được, cứ giao đó cho chị, dù không có hiểu biết gì về bất động sản nhưng chị sẽ nhờ ông Moran giúp cho em mua một căn nhà gần nhà trọ tốt nhất. Đây không thể tốt hơn được, Gen mỉm cười, sau đó cùng Celica ra ngoài và tạm chia nhau ra ở đây. Vì nếu Amelie và Butterfly mà biết mình ngủ với một cô gái mới quen chưa tới một ngày đảm bảo sẽ giết mình mất. Hiện tại trên người mình toàn mùi của Celica, mà cứ cẩn thận vẫn hơn vậy. Gen dùng mũi của mình ngửi ngửi cơ thể của mình. Thì ngửi được mùi của tinh hoa của cậu và mùi thơm cơ thể của Celica còn đọng lại rất nhiều. Nên cậu quyết định đi tới cái giếng gần đó, lấy một gánh nước, rồi đi vào trong con hẻm bắt đầu xối lên một cái. Kỳ cọ đến khi không còn mùi vị gì trên người mới thôi. Hy vọng có hiệu quả, Gen nuốt nước bọt một cái. Nhớ tới Amelie và Butterfly đều có giác quan thứ 6 rất mạnh, không biết liệu bản thân có qua mắt bọn họ không đây. Không khéo lại bị xiên thêm một vài phát nữa quá. Rồi mới thay nguyên một bộ đồ mới mặc vào người, rồi mới an tâm, đi ra khỏi hẻm và bước theo mùi của cả nhóm để lại trước một căn nhà trọ khá lớn của Moran. nhà trọ cơ khí, nhà trọ lớn do Moran mở cửa kinh doanh ở đây để có sinh hoạt phí và nuôi 4 đứa đệ tử của mình. Tất nhiên, như cái tên gọi của nó, nơi này có hệ thống đèn điện và máy bơm nước lên từng phòng đều do một mình Moran tự thiết kế. Nên giá dù hơi chát so với bất kỳ nhà trọ nào khác nhưng vô cùng đáng giá chi trả. Rất được các quý tộc và khách du lịch ưa đến, vì dưới sảnh nhà trọ này còn có một quán rượu lớn. Mà Jen liền từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, liền thấy một quán rượu đồ sộ nơi trưng bày rất nhiều rượu và nhiều người đang cụng ly để uống. Liền thấy Kafeni đang mặc bộ đồ hầu gái ở sảnh lau dọn trông vô cùng đáng yêu. Wow, Jen mỉm cười chăm chú nhìn Kafeni trong trang phục này một chút rồi nói nhỏ. Quá dễ thương, liền thấy cô ấy lễ phép nhìn cậu cúi người chào một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Còn cậu liền nhìn xung quanh để tìm xem liệu nhóm của mình có ở dưới đây hay không. Jen, bọn chị đang ở đây, thì một âm thanh vô cùng quen thuộc của Amelie vang tới. Thì thấy cô đang ngồi ở một cái bàn bốn người gồm có cô, Butterfly, Kaisa và Wizard đang ngồi ở đó. Tất nhiên với mục đích nhấm nháp một ít đồ ăn ở đây và uống nước, thì Jen mới gật đầu tiến tới gần bàn của Amelie ngồi xuống. Thì thấy cô ôm lấy cậu dùng ngữ khí dò hỏi chăm chú nói. Này Jen, từ nãy đến giờ em không có đi gạ gẫm cô gái nào chứ? Nói với ngữ khí vô cùng đáng sợ, làm Jen không dám lên tiếng một cái. Mà Butterfly cũng mỉm cười đáng yêu, buồn cười nhìn đang bị bắt nạt Jen. Vì theo cô biết thì cận chiến Amelie mạnh nhất trong nhóm. Làm gì có chứ, Jen nói, trong lòng âm thầm bổ sung thêm, là người ta tự đưa đến cửa mà. Tất nhiên câu này thì Jen không dám nói ra đâu, cậu không muốn bị xiên thêm một phát nữa. Tốt, Amelie vui vẻ mỉm cười, rồi đưa cho cậu một ly gỗ chứa rượu ở trong. Còn Wizard thì mỉm cười uống rượu một ngụm, Jen cầm ly rượu, rồi cầm lên uống một ngụm, tràn vào bên trong khoang miệng của cậu là một hương vị nồng vị cay và đắng. Mà cuối cùng thì có chút ngọt nhưng quá nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại rượu tiêu khiển của người lùn, vẫn là loại rượu giờ tệ vô cùng, nhưng cậu vẫn làm bộ nhấp một cái rồi nuốt xuống, quả nhiên, sau này mình vẫn tự làm rượu cho rồi đi. Jen nói, em không biết uống rượu sao? Rượu cũng ngon mà, Amelie mỉm cười cầm lên cái ly uống thêm một ngụm rồi đỏ mặt khà sảng khoái một cái. Làm vẻ đẹp của cô càng trông động lòng người, thằng nhỏ bắt đầu có dấu hiệu không thể nhịn được rồi. Tất nhiên, từng có vài thằng đàn ông đến gần lúc nãy nhưng bị các cô gái dùng ánh mắt sát khí của mình dọa sợ bọn họ làm họ không dám đến gần lần nữa. Không không, chỉ là em có thể làm nó càng thêm ngon hơn nữa. Jen nói, cái gì, còn có ngon hơn, Amelie vui vẻ nói, quả nhiên không hổ danh là đầu bếp của tụi chị nha, thật lợi hại. Từ khi nào cô biến Butterfly và Kaisa thành chị em ghê vậy? Xuyệt xuyệt, có gì mấy hôm nữa em làm cho chị thử một cái. Hứa đó Jen, à phải rồi, em có dự định kinh doanh ở đây một lúc không biết chị thấy sao? Jen nói, kinh doanh sao, em muốn kinh doanh cái gì? Thì Amelie hỏi, cũng lập tức làm Butterfly và Kaisa lắng nghe. Quán ăn ạ, Jen nói. Lựa chọn không tồi, ở đây nổi tiếng có đại sư Moran nên cậu không thể kinh doanh trang bị so bì được với ông ấy, nhưng về mảnh đồ ăn thì chị thấy em là vô đối đấy, có thể thử. Amelie từ từ cho cậu giải thích chu đáo. Em đã nhờ người mua hộ em một căn nhà hàng ở gần đối diện rồi, tầm ngày mai là có thể lấy được. Jen nói, mặc dù đúng đối diện nhưng căn nào thì còn chưa biết. Cần phục vụ viên thì chúng ta có ứng cử viên rồi đấy. Liếc mắt nhìn Butterfly nhẹ nhàng nói, này, này chị đừng tự tiện quyết định chứ. Butterfly vội vã từ chối, giúp cậu ấy học hỏi về kinh doanh thôi mà, vừa được ăn ngon nữa thì cớ sao không làm. Cách chương.